Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 779 toàn thắng. Ngày 31 tháng 7 muộn, Sevilla Pihuan sân bóng, hòa bình chén bán kết trận thứ 2 tranh tài. Real Madrid giao đấu Juventus, mở màn vẻn vẹn 3 phút, Piero tại vùng cấm địa bên trái. Nương tựa theo một cước đá phạt từ Cannavaro dẫn đầu gõ Real Madrid cầu môn. Tên này mới từ Real Madrid chuyển nhượng Juventus, ý trung vệ hung hăng thở một hơi. Nhưng ngay tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, lần thứ nhất xuất ra đầu tiên Dương Dương đột nhiên phát lực tại vùng cấm địa tuyến đầu, chọn truyền Ibrahimovic khoảng cách gần đẩy bắn phá khung thành, đem so với phân san đều tỷ số. Mà nửa chàng sau, dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương đột nhiên cùng Robben đổi vị, xuất hiện ở cánh phải, cưỡng ép sau khi đột phá, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa hình thành đơn đao. Đối mặt xuất kích thủ môn Buffon, Dương Dương lựa chọn trợ công, Raul khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích, 2-1. Về sau Dương Dương bị thay thế trận 2-1, điểm số cũng bảo trì đến kết thúc. Cuối cùng Real Madrid 2-1 đánh bại Juventus, tiến vào hòa bình chén trận chung kết. Dương Dương hai lần trợ công, nhưng như trước vẫn là không có dẫn bóng. Hai ngày sau đó, hòa bình chén trận chung kết, Real Madrid 1-0 nhỏ thắng Aston Villa, dũng đoạt hòa bình cúp vô địch. Vì Real Madrid đánh vào chiến thắng một cầu chính là tiền đạo Ibrahimovic, mà trợ công người vẫn là Dương Dương. Sau trận đấu dư luận càng ngày càng nhiệt liệt, nhất là liên quan tới Dương Dương liên tục 4 trận khởi động đều không thể dẫn bóng tranh luận. Huấn luyện viên trưởng Benitez đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị Dương Dương chính đang điều chỉnh trạng thái, biểu hiện cũng là càng ngày càng tốt. Ngoại trừ dẫn bóng, hắn chính là trên sân bóng lớn nhất tính quyết định cầu thủ. Dương Dương cũng biểu thị trạng thái của mình càng ngày càng tốt. Mặc dù phía trước 2 trận là dự bị, mà phía sau 2 trận đều chỉ xuất ra đầu tiên đá 1 giờ, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mình ngay tại dần dần tiến vào trạng thái. Nhất là cùng đồng đội phối hợp cũng là càng ngày càng có cảm giác. Đối với ngoại giới cho là mình không có dẫn bóng là bởi vì nhận Ibrahimovic, Kaka, Raul cùng Robben chờ đồng đội hạn chế, Dương Dương cười biểu thị đây đều là lời nói vô căn cứ. Tại Real Madrid đội bóng bên trong, muốn thật nói chiến thuật đặc quyền, kia Dương Dương tuyệt đối là chí cao vô thượng nhất một cái kia. Benitez đã sớm cho phép hắn tự do khai hỏa, toàn đội cũng đều một mực tại cho hắn truyền bóng sáng tạo cơ hội. Chính hắn cũng lên chân đánh qua mấy lần, nhưng cảm giác có chút không đúng lắm. Hắn biết rõ, cái này cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không phải chiến thuật vấn đề, mà là hắn chính đang điều chỉnh trạng thái, mặc kệ là trận khởi động hay là hòa bình chén. Nói trắng ra đều là ra ngoài mục đích này, Dương Dương cũng không cần thiết tại loại này trong trận đấu đem hết toàn lực. Cho nên hắn bị đá càng thêm buông lỏng, cũng sẽ không chấp nhất tại dẫn bóng. Tin tưởng ta cùng Ibrahimovic, Kaka, Raul, Robben cùng Schneider chờ đồng đội phối hợp đến càng ngày càng có ăn ý. Mà tốt nhất Dương Dương cũng đem rất mau ra hiện. Đánh xong hòa bình chén về sau, Real Madrid bắt đầu liên chiến Bắc Mỹ châu đấu trường, mà lại từ tháng 8 bắt đầu, Benitez bắt đầu trọng điểm mài giũa đội bóng đội hình ra sân. Ngày 7 tháng 8 muộn, Real Madrid sân khách khiêu chiến Canada Toronto FC đội, thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Ramos cùng Abeloa. Giữa trận là Mascherano cùng Xabi Alonso, song tiền vệ phòng ngự tổ hợp Kaka đột trước, Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben ở riêng hai cánh. Tranh tài bắt đầu về sau, Real Madrid liền hoàn toàn khống chế tranh tài. Dương Dương, Kaká, Ibrahimovic cùng Robben phía trước trận liên tiếp đánh ra đặc sắc phối hợp. Tất cả mọi người cảm nhận được Real Madrid trước trận cự tinh kia hạc giữa bầy gà thực lực, mà lại cũng đều bị đá 10 phần buông lỏng, thậm chí có điểm giống là đang chơi. Nhưng có lẽ là bởi vì trận khởi động nguyên nhân, bị đá quá buông lỏng, kém chút bị Toronto đánh lén dẫn bóng. Phút thứ 13, Toronto hậu vệ giải vây sai lầm, đánh vào Kaká sau lưng. Brazil giữa trận một cước xuyên qua, Dương Dương từ sườn trái cắt tới vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu bên trái. Đối mặt xuyên qua trực tiếp đánh ra một cước đường vòng cung cầu. Cầu ứng thanh thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. 1-0, đây là một cái dấu hiệu tính chất Dương Dương am hiểu nhất khu vực dẫn bóng. Mà vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Real Madrid lại lần nữa xếch hoạch xuất ra thế công. Dương Dương cùng Ibrahimovic trước trận tạo thành 2-4. Thụy Điển tiền đạo phân cầu cho Dương Dương. Dương Dương liên tục động tác giả chụp qua đối phương 3 tên phòng thủ cầu thủ về sau. Rút bắn phá khung thành. 2-0. Không tiến thì đã. Tiến liền tiến vào 2. Sau đó phút thứ 18. Xabi Alonso chuyền xa, Dương Dương đánh đầu đưa đò. Ibrahimovic tại có cơ hội lên chân tình huống dưới, lựa chọn về gõ, cho Dương Dương lại một lần lên chân cơ hội, mà Dương Dương cũng tỉnh táo nắm chắc cơ hội, đẩy bắn trúng đích. 3-0, hat-trick, hiện trường fan bóng đá thấy ăn no thỏa mãn, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong. Dương Dương diễn ra hat-trick, Real Madrid ngôi sao bóng đá biểu hiện ra thực lực kinh người. Dương Dương cũng cười cả người nhảy tới Ibrahimovic trên thân, sau đó lại cùng đuổi theo tới Kaká bọn người chúc mừng. Trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng, các đội hữu đều đang cố gắng giúp đỡ hắn dẫn bóng. Mà tại phút thứ 25 lúc, Dương Dương cánh trái xếch hoạch xuất ra tiến công. Cự ly xa chuyển rời đến cánh phải. Abella vùng cấm địa phía bên phải đánh đầu đưa đò đến vùng cấm địa bên trong. Robben chạy ra quay người. Khoảng cách gần công cánh cửa đắc thủ. 4-0. Từ phút thứ 13 bắt đầu đến phút thứ 25. Real Madrid đỉnh đầu chân đá một hơi đánh vào 4 cái dẫn bóng. Sau đó tranh tài lại bắt đầu bị đá tương đối buông lỏng. Mặc dù ngay cả tục đã sáng tạo ra cơ hội, nhưng đều không có hết sức. Đây cũng là trận khởi động quy củ. Đến cùng là sân khách tác chiến. Không có khả năng để đội chủ nhà thua quá mức tại khó xử. Benitez cũng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Một hơi đem tất cả chủ lực đều cho đổi toàn bộ. Có thể coi là như thế. Nửa chặng sau Real Madrid như trước vẫn là từ Raul lập cú đúp. 6-0 đại phá đối thủ. 6 cầu đại thắng. Dương Dương diễn ra hat-trick. Cái này cuối cùng là để ngoại giới không lời có thể nói. Tại trận này trận khởi động về sau, liên quan tới Dương Dương tao ngộ dẫn bóng thiếu, hay là cùng đồng đội ở giữa không cách nào phối hợp ngôn luận, cũng đều tạm thời bị áp chế lại. Dư luận cũng tại sau trận đấu hoàn toàn trái lại. Marca báo cho rằng Toronto trận này trận khởi động hơn nửa hiệp, là Real Madrid gây dựng lại đến nay bị đá tốt nhất hơn nửa hiệp. Cũng là xinh đẹp nhất, bởi vì đội bóng trước trận cự tinh tổ hợp phối hợp lại phi thường xảo diệu. Tiến công 10 phần sắc bén, bọn hắn thậm chí cho rằng, nếu như đội bóng buông ra đá, khả năng này sẽ là một trận kinh người cách xa điểm số. Ngày 9 tháng 8 buổi chiều, nước Mỹ Maryland lan đa Phật, Real Madrid nghênh đón Bắc Mỹ trận thứ 2 trận khởi động đối thủ. Washington đặc khu liên đội, trận đấu này hấp dẫn hơn 9 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường. Cái này sáng tạo ra liên bang chuyển phát nhanh sân bóng thượng tọa ghi chép. Mà bởi vì liên tục dày đặc trận khởi động, Dương Dương chờ ngôi sao bóng đá đều được an bài tại nửa tràng sau ra sân. Mà hơn nửa hiệp điểm số là không so với không. Phút thứ 57, Robben cánh phải dẫn bóng cưỡng ép đột phá vùng cấm địa phía bên phải. Lên chân thấp bắn phá khung thành. 2 phút đồng hồ về sau, lại là Robben bên phải giữa lộ cắt sau thẳng truyền. Ibrahimovic đẩy bắn không môn đắc thủ. Thứ 69 phút, ra sân từ đầu Vermaelen truyền xa. Dương Dương phản việt vị thành công, chọn bắn phá khung thành. 3-0, về sau Raul cùng Kaka cũng đều tuần tự nhập cầu. Cuối cùng điểm số là 5-0. Real Madrid lại lần nữa thu hoạch một trận đại thắng. Mà từ nửa chặng 4 cầu, đến bây giờ nửa chặng 5 cầu, Real Madrid tiến công càng ngày càng có thanh thế. Thậm chí có rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu cho rằng mới mùa giải Real Madrid sẽ thành châu Âu lực công kích mạnh nhất đội bóng, vượt qua Barcelona. Không chỉ có như thế, tại Tây Ban Nha trong nước, Real Madrid mùa hạ trận khởi động tranh tài, bình quân mỗi trận đều hấp dẫn vượt qua 220 vạn tên fan bóng đá quan sát trực tiếp. Mà Barcelona tỷ lệ người xem cao nhất một trận là đối trận Premiership Tottenham Hotspur, cũng bất quá mới 141 vạn người. Lực hấp dẫn kém xa Real Madrid, mà Tây Ban Nha truyền thông cũng vạch trần. Real Madrid ngay tại tích cực cùng nhà tài trợ cùng TV tiếp sóng cơ cấu hiệp thương mới hợp đồng, hy vọng có thể cải thiện trước mắt Real Madrid tiếp sóng quyền thu nhập. Tiêu thăng tỷ lệ người xem không thể nghi ngờ chính là Florentino tốt nhất thẻ đánh bạc. Kết thúc Bắc Mỹ 2 trận khởi động về sau, Real Madrid lại quay trở về tới Tây Ban Nha, cũng lập tức Bắc Thượng, tham gia Real Sociedad thành lập 100 tròn năm kỷ niệm tranh tài. Bởi vì lặn lội đường xa, lại là mới đến, Dương Dương mãi cho đến phút thứ 60 mới dự bị ra sân. Real Sociedad bình quân tuổi tác không cao, nhưng 10 phần khó chơi. Trước mặt tranh tài vẫn luôn là không so với không, mà Dương Dương dự bị ra sân về sau. Tại thứ 70 phút lúc, hắn ngay tại cánh trái khoảng cách cầu môn 25m chỗ, phạt vào một cước trực tiếp đá phạt, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0. Sau đó tại tranh tài tiến hành đến thứ 91 phút lúc, Vermaelen tại vùng cấm địa tuyến đầu đạt được một lần đá phạt cơ hội. Dương Dương lại lần nữa một lần là xong, đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. 2-0, liên tục 2 cước đá phạt phá khung thành, diễn ra đá phạt lập cú đúp. Dương Dương cũng hướng tất cả mọi người phô bày mình tinh xảo đá phạt cước pháp, xem như cho mới mùa giải La Liga đối thủ nhóm đều cảnh tỉnh. Đối mặt Real Madrid, phạm lỗi thời điểm, tốt nhất kiềm chế một chút. Báo AS có chút ít hưng phấn hô. Ngày 19 tháng 8, nước Đức Huis sau sân bóng, Dortmund thành lập 100 tròn năm kỷ niệm thi đấu. Real Madrid sân khách khiêu chiến Đại Hoàng Phong. Bumblebee Benitez lại một lần nữa bài xuất mình trong suy nghĩ đội hình chủ lực. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến Marcelo, Pepe, Ramos cùng Abeloa, song tiền vệ phòng ngự là Mascherano cùng Xabi Alonso. Kaka đột trước, trước trận là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tổ hợp. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, đây chính là Benitez bản mùa giải muốn nể trọng chủ lực. Mà mở màn vẹn 3 phút, Marcelo cánh trái truyền bên trong, Dương Dương gót chân đập truyền, Kaka vùng cấm địa bên trong rút bắn trúng đích. 1-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương sút gôn thu được một lần phạt góc. Real Madrid đoàn đội phối hợp, Robben tại vùng cấm địa tuyến đầu dùng mình tối không am hiểu chân phải rút bắn phá khung thành. Về sau Higuain, Kaka cùng Raul tuần tự nhập cầu. Real Madrid lấy 5-0 sân khách đại phá Dortmund. mà liên tục đại thắng cũng làm cho ngoại giới dư luận triệt để sôi trào lên. Dương Dương tuy nói đối Dortmund không có dẫn bóng, nhưng hắn ở đây bên trên biểu hiện vẫn là đạt được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Nhất là cho Kaka một lần kia gót chân trợ công. Ngày 24 tháng 8, Bernabeu Cup, Real Madrid giao đấu Rosenborg. Ibrahimovic tại hơn nửa hiệp phút thứ 12 liền phá khung thành đạt được. Một cước này cầu là đến từ cánh trái. Dương Dương cùng Marcelo phối hợp từ Brazil hậu vệ trái trợ công. Sau đó Dương Dương cánh trái bên trong cắt. Ngay cả qua hai người đột nhập vùng cấm địa rút bắn phá khung thành. Ibrahimovic cùng Raul cũng sau đó tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid 4-0 đại phá Rosenborg, lấy toàn thắng chiến tích kết thúc năm nay mùa hạ 8 trận khởi động. 8 trận chiến toàn thắng, gây dựng lại sau Real Madrid thanh thế đuổi sát vệ miện quán quân Barcelona. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN